Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, tai mèo hầu gái. Xuất kích, Elena gần nhất 10 phần phiền não. Để nàng phiền não không phải tiểu trấn sự vật, cũng không phải hôm qua tập kích đệ đệ mình cường đạo đoàn. Chân chính để nàng phiền não là đệ đệ mình thái độ. Đại khái là tại 3 ngày trước đi, Subaru tựa như đột nhiên biến thành người khác. Rõ ràng trước đó thời điểm, vừa có công phu liền đến cùng mình nũng nịu. Gần nhất 3 ngày lại một lần cũng không đến. Chính mình đưa hắn gọi vào trước mặt. Hắn phảng phất là tại xa lánh cái này chính mình. Nhìn hắn con mắt, cảm giác chính mình không phải tỉ tỉ của hắn, mà là cái gì khả nghi nhân sĩ đồng dạng. Đến cùng là thế nào đâu? Là hắn muốn ly ra. Do dự rất lâu rốt cục cố lấy dũng khí, lại bị chính mình từ chối, cho nên thương tâm sao? Thế nhưng là Lisa là muốn, lại hoặc là 4 ngày trước thời điểm, hắn vén váy của mình, bị chính mình răn dậy về sau cảm giác bị thương tổn. Elena 10 phần buồn rầu, không biết cần phải làm sao chữa trị chính mình cùng đệ đệ quan hệ. Khổ não Elena hôm nay cũng cố gắng làm việc. Nhưng là không chờ nàng giải quyết xong trên tay sự tình, tai mèo hầu gái Lisa liền tiến vào gian phòng của nàng. Subaru thiếu gia ra cửa. Lisa nói, không phải để hắn không muốn ra khỏi cửa sao? Elena buông xuống trong tay công việc. Cảm giác ngươi càng là không cho hắn đi ra ngoài, hắn càng là muốn ra cửa đâu. Lisa nghiêng một cái đầu, dùng nghi ngờ ngữ điệu nói ra. Phản nghịch kỳ. Hiện tại thời gian này đi ra ngoài, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Elena sốt ruột, hắn mang theo mấy cái kỵ sĩ ra ngoài. Một cái cũng không có, liền mang theo Iguna tiểu thư. Một cái cũng không có, Elena càng thêm sốt ruột. Nàng vội vàng đi ra ngoài, để trong nhà hầu gái cùng kỵ sĩ đều ra ngoài tìm kiếm. Chỉ chốc lát sau, truyền đến tin tức. Subaru thiếu gia ra tiểu trấn. Thế mà ra tiểu trấn. Ôm mình đâu? Elena ngồi tại bên giường. Chuyện này không muốn trương dương. Tìm lý do, mượn cớ, đem trong nhà kỵ sĩ ngụy trang thành phổ thông dân trấn ra ngoài. Đi tìm Subaru, tại Elena mệnh lệnh dưới. Pháo đài công việc lu bù lên. Nhưng mà mãi cho đến buổi chiều. Đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm. Bọn hắn vẫn là không có đạt được Hạ Du mảy may tin tức. Làm phía tây mặt trời lặn chìm vào một điểm cuối cùng mà rực rỡ. Một cái kỵ sĩ từ bên ngoài trở về. Mang đến tin tức. Tại cường đạo đoàn bên trong tiến nhân nói. Ba huynh đệ cường đạo đoàn tại phía tây một cái trong rừng du đãng hồi lâu. Hiện tại bọn hắn đã về tới xào huyệt. Tựa hồ mang về một thiếu niên. Vậy nhất định chính là Subaru. Elena lo lắng trong phòng bồi hồi người. Nàng cắn răng một cái. Kêu lên hết bộ kỵ sĩ. Chúng ta đi cường đạo xào huyệt. Nhất định phải đem Subaru cứu ra. Thế nhưng là, vẻn vẹn bằng vào gia tộc kỵ sĩ lực lượng. Không muốn nói nhảm. Nhanh lên hành động. Tại Elena áp bách dưới. Các kỵ sĩ tụ tập lại. Tại tụ tập kỵ sĩ trong khoảng thời gian ngắn. Elena vẫn tại trong phòng bồi hồi người. Trong miệng của nàng lẩm bẩm, Subaru là cái thích sĩ diện hài tử. Lần này bị cường đạo bắt, hắn nhất định sẽ không cầu xin tha thứ. Sẽ không phải bị đánh nga. Cường đạo chỗ ở, nhất định không phải địa phương tốt gì. Subaru có thể quen thuộc sao? Nghe nói cường đạo bên trong còn có thích loại kia nam nhân. Subaru khả ái như vậy, sẽ không phải đã gặp độc thủ. 20 cái gia tộc kỵ sĩ tập kết hoàn tất về sau. Elena lập tức động thân. Đi đến cường đạo hang ổ. Sau đó bọn hắn đều bị bắt. Không có khả năng. Đây là đế quốc bày trận phương thức. Các ngươi đến cùng là ai? Trong đội ngũ duy nhất đại kỵ sĩ chờ lấy tù binh chính mình cường đạo. Nếu không phải là bởi vì bọn cường đạo vây công có cực mạnh tổ chức tính. 20 cái kỵ sĩ chính là đột kích thất bại. Cũng không trở thành bị bắt lại. Cường đạo không có trả lời hắn. Để bọn hắn ném đi vũ khí. Cường đạo đem các kỵ sĩ ép đến đơn sơ trong địa lao. mang theo đại kỵ sĩ cùng Elena đi hướng cường đạo đầu lĩnh nơi ở. Tiến vào gian phòng, Elena ánh mắt sáng lên. Nàng gặp được Hạ Du, bổ nhào Hạ Du trước mặt. Bàn tay của nàng tại thiếu niên trên thân bốn phía lục lọi. Người không có việc gì chứ? Subaru, có thụ thương sao? Nghe được thụ thương chữ. Ba cái cường đạo đầu lĩnh nhìn nhau một chút. Trên người của bọn hắn đều là tổn thương. Tại xác định Hạ Du không có chuyện gì về sau, Elena ánh mắt lại chuyển qua ba cái cường đạo đầu lĩnh trên thân. Các ngươi muốn cái gì? Tiền, ta có thể kiếm ra 20.000 kim tệ cho các ngươi. Cường đạo đầu lĩnh ABC lại đối xem một chút. Bọn hắn nhìn về phía Hạ Du. Bọn hắn cũng muốn biết Hạ Du nghĩ đến cùng muốn làm gì. Hạ Du mở miệng nói ra. Ngươi làm sao tại cái này? Có lỗi với Subaru. Ta không có một lần tính đem bọn hắn tiêu diệt. Mới khiến cho bọn hắn bắt được ngươi. Elena lôi kéo Hạ Du bàn tay. Một bộ làm sai sự tình dáng vẻ. Trong mắt của nàng óng ánh. Nước mắt phun trào. Bọn hắn không có tra tấn ngươi đi. Không có đâm cái mông của ngươi à? Ngoặc kép chấm hỏi. Đâm cái mông là có ý gì? Bọn này cường đạo. Thế mà còn có dạng này yêu thích sao? Ta không sao. Ngươi tại sao cũng tới? Elena đại nhân lúc nghe ngươi bị nắm về sau. Liền lập tức đến đây. Ngươi ra hỏa này. Nhìn xem tình huống hiện tại. Cho ta thật tốt tỉnh lại a. Một bên đại kỵ sĩ tức giận nhìn xem Hạ Du. Nàng chính là trước đó tại pháo đài cửa ra vào ngăn lại Hạ Du. Bị Hạ Du dạy dỗ một chút kỵ sĩ. Thật, Hạ Du nhìn về phía Elena. Elena nhẹ gật đầu, sờ lên cái cằm. Hạ Du tự hỏi, tại mình bị với tay về sau. Mang theo 20 cái gia tộc kỵ sĩ liền vọt tới 1.000 người cường đạo đoàn trong hang ổ. Chính là nói, Elena chỉ là một cái yêu chiều đệ đệ tiện nghi tỷ tỷ sao? Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng nàng là cỡ nào mưu tính sâu xa. Lòng dạ rắn rết, tại Hạ Du suy nghĩ thời điểm. Gian phòng đỉnh chóp đột nhiên truyền đến một cái tiếng vang. Đỉnh phá vỡ, một cái thân ảnh màu trắng từ phía trên rơi xuống. Nàng rơi xuống Hạ Du cùng Elena sau lưng, kéo lại thân thể hai người. Hướng lên nhảy tới, Hạ Du khẽ vươn tay, đưa nàng đặt tại trên mặt đất. Kia là trước đó từng có gặp mặt một lần tai mèo hầu gái Lisa. Ngoại trừ kỵ sĩ bên ngoài, trong thành bảo còn có một con chiến đấu hầu gái. Cũng chính là Lisa. Hiện tại các kỵ sĩ toàn quân bị diệt. Đến Lisa xuất thủ thời điểm, từ cường đạo đoàn bên trong cứu ra hai người. Đối với Lisa tới nói, là cái khiêu chiến, nhưng không phải không thể hoàn thành. Nàng cũng nghĩ đến, chính mình sẽ tao ngộ một chút khó khăn. Nhưng là nàng không có nghĩ tới là, mình bị muốn cứu người lập tức đặt tại trên mặt đất. Cảm giác này, tựa như tại lễ tình nhân sờ đến bạn gái nhà cho nàng kinh hỉ. Lại phát hiện nàng cùng một nữ nhân khác tốt hơn đồng dạng. Hạ Du cũng là phản xạ có điều kiện. Nhìn thấy thủ hạ chính là Lisa về sau. Hắn buông tay, Lisa đứng người lên. Hiện trường có chút xấu hổ, vì giải trừ không khí ngột ngạt. Hạ Du nhìn về phía dẫn Elena tiến đến cường đạo thủ hạ. Còn lại kỵ sĩ thế nào? Cường đạo thủ hạ nhìn về phía ba cái cường đạo đầu lĩnh. Cường đạo đầu lĩnh A cho hắn một đấm. Nhìn ta làm gì? Đại ca cha hỏi ngươi đâu? Đều nhốt tại trong địa lao. Cường đạo thủ hạ lập tức trả lời. Đem bọn hắn thả đi. Hạ Du kéo một bên ăn cường đạo dự trữ lương. Ăn đến đang vui Yuna. Ta ngày mai lại đến. Tốt, đại ca ngài đi thong thả. Tại cường đạo đầu lĩnh ABC chú mục lễ dưới. Hạ Du mang theo ba người ra cường đạo gian phòng. Elena cùng đại kỵ sĩ còn không có kịp phản ứng tình huống như thế nào. Đi đến bên ngoài, bọn cường đạo đã đem còn lại kỵ sĩ cũng thả. Một đám kỵ sĩ tập hợp một chỗ một mặt mộng bức. Bất quá coi như mộng bức. Bọn hắn vẫn là đi theo Hạ Du cùng Elena bước chân. Ra cường đạo hang ổ. Subaru, đây là tình huống như thế nào? Elena hỏi hướng Hạ Du. Lúc đầu bị bắt thời điểm, nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nhưng nàng không có nghĩ tới là,